Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Hiên Viên Vô Thương do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được liền hỏi. Vì sao nữ nhân bình thường không có khả năng thích ngạo? Bởi vì gia hỏa kia không đúng tí nào. Không nhân phẩm, ngây thơ, còn có khuynh hướng bạo lực, không giống nam nhân, sai, căn bản là không thể được gọi là nam nhân. Vũ Văn Tiểu Tam đem mọi lời phỉ nhổ đối Hiên Viên Ngạo thao thao bất tuyệt nói ra, rồi sau đó đắm đuối đưa tình xem xét Hiên Viên Vô Thương, nói một câu, muốn thích cũng là thích anh a. Mỗi một câu nói của nàng, khóe miệng Hiên Viên Vô Thương liền giật giật một phen. Nếu là bổn vương nhớ không lầm, trước đó vài ngày, là Tam Nhi tại Đại Điện Hoàng Cung nói không phải ngạo không lấy chồng đi. Ánh mắt Tà Mị hiện lên hồ nghi, sạc, Vũ Văn Tiểu Tam u buồn, hẳn không để cho người ta xem ra bản thân mình không phải chính chủ đi. Nhíu nhíu mày, rồi sau đó lộ ra một biểu tình hối tiếc không kịp. Hai, đừng nói nữa, khi đó là tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, bị sự hời hợt anh Tuấn của hắn mê hoặc, nhưng là hiện tại tôi đã trưởng thành, cho nên cũng hiểu ra tôi thật sự cho rằng, thích loại người ngu ngốc này, còn không bằng thích một con heo. Lời này nói ra làm sau đầu Hiên Viên Vô Thương xuất hiện thêm một đám quạ đen, lời này là nói Hiên Viên Ngạo không bằng heo, mà hắn Hiên Viên Vô Thương vừa lúc là một con heo sao? Khi đó ngươi quá trẻ tuổi hả? Bổn vương nếu là nhớ không lầm, Tam Nhi nói những lời này mới ở mấy ngày trước đi. Hiên Viên Vô Thương lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi. Anh không biết à, có đôi khi, người lớn dần cần thật lâu, nhưng là có đôi khi chỉ cần vài ngày. Giống tôi như vậy trời sinh thông minh, lớn nhanh chút là bình thường. Mỗ nữ một bộ dáng giống như tiên sinh dạy học nói lời thấm thía, đối với Hiên Viên Vô Thương bậy bạ, vẫn còn không quên thuận tiện chẳng biết xấu hổ ca ngợi bản thân một phen. Hiên Viên Vô Thương có chút giờ khóc giờ cười mở miệng. Đúng vậy, Tam Nhi có vẻ thông minh. Vương gia, đã đến Tam Vương Phủ. Đình Vân ở ngoài cửa lớn tiếng la lên. Nhanh như vậy liền đến rồi hả? Vũ Văn Tiểu Tam tiếc nuối nhìn soái ca có chút lưu luyến đi ra khỏi xe ngựa cẩn thận mỗi bước đi. Ta đưa Tam Nhi đi vào. Tuyệt mỹ nam tử nhìn nàng kia bộ dáng không tha, nhẹ cười mở miệng. Được, Vũ Văn Tiểu Tam vui dạo dực cùng hắn xuống xe. Thị về ngoài cửa vương phủ ngu ngơ nhìn hai người vừa trên xe đi xuống, Vô Thương vương gia làm sao có thể cùng vương phi trở về. Vậy vương gia a, nói cho Hiên Viên Ngạo, lão nương trở lại. Vũ Văn Tiểu Tam chân vừa rơi xuống đất liền mặt âm trầm đứng ở cửa đối quản gia gầm lên, đặc biệt sao tiện nam nhân, cho rằng điều khiển xe ngựa chạy trước lão nương liền không có biện pháp sao. Lão nương đây không phải tìm một người càng đẹp trai hơn trở lại sao. Quản gia nhíu mày cung kính mở miệng. Vương Phi, vương gia còn chưa có trở lại. Cái gì, không trở về, Hiên Viên Vô Thương mày kiếm vặn ngạo làm sao có thể còn chưa có trở lại. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Hiên Viên Vô Thương có chút lo lắng hỏi Vũ Văn Tiểu Tam. Vũ Văn Tiểu Tam hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó chẳng hề để ý trợn trừng mắt. Hắn xảy ra chuyện mới tốt, người nào bảo hắn đem lão nương để tại cửa hoàng cung, nói không chừng là hắn gặp báo ứng, xe ngựa bị lật ngã chết rồi. Nghĩ có khả năng như vậy, Vũ Văn Tiểu Tam cao hứng suýt nữa nhảy dựng lên, Hiên Viên Ngạo con heo kia, 5 lần 7 lượt mắng nàng tiện nhân thì thôi. Góc truyện audio.com, nàng đại nhân đại lượng không so đo với hắn, này nha hôm nay còn dám ném nàng tại cửa hoàng cung. Nam nhân không nhân phẩm như vậy, nên sớm đi tìm chết mới đúng. Lời này nói ra làm cho tất cả mọi người không biết nói gì nhìn nàng, nào con nữ nhân hy vọng phu quân chính mình gặp chuyện không may như vậy. Tam Vương Phi thật sự là kỳ lạ. Đình Vân, người đi nhìn xem. Hiên Viên Vô Thương không có hỏi nàng, thẳng mở miệng. Vâng, vương gia, Đình Vân nói xong, vận khởi khinh công bay đi. Dù sao bọn hắn là thúc cháu, quan tâm lẫn nhau cũng bình thường, Vũ Văn Tiểu Tam cũng không có nói nhiều. Đi thôi, đi vào ngồi một chút. Vũ Văn Tiểu Tam nổi lên bản năng làm chủ nhà, nhưng là trong lời nói đã lạnh nhạt rất nhiều, lý giải tình nghĩa thúc cháu là một chuyện, nhưng là tán thành hành vi của hắn lại là một chuyện khác, có người quan tâm đại cử nhân của chính mình như vậy, nàng có thể không căm tức sao? Nghe giọng điệu nàng rõ ràng không quen, Hiên Viên Vô Thương dưới đáy lòng cười khổ một tiếng, đi theo nàng đi vào. Vào phòng khách ngồi, nhưng là sau một lúc lâu không nói chuyện. Tam Nhi tức giận, thanh âm ôn nhu vang lên, không có, thở phì phì đáp lời. Hình nhân Tà Mị khẽ cười một tiếng, xem bộ dáng nàng kia thở phì phì, mở miệng nói. Còn nói không tức giận, mặt đều đã nhăn rồi. Vũ Văn Tiểu Tam còn không kịp mở miệng, chỉ thấy Đình Vân thở hổn hển chạy tiến vào. Vương gia, không xong rồi. Không xong rồi, làm sao vậy? Hiên Viên Vô Thương đứng lên, đầy cõi lòng lo lắng, chẳng lẽ ngạo thật sự đã xảy ra chuyện? Làm sao vậy? Vũ Văn Tiểu Tam đứng lên, hai mắt phát sáng, hàm chứa chờ mong nhìn Đình Vân, chẳng lẽ con heo Hiên Viên Ngạo thật sự ngã chết rồi hả? Trong nơi này là không tốt, này quả thực là thật tốt quá. Ặc nhìn bọn hắn hai người phản ứng tuyệt nhiên bất đồng, Đình Vân ngắn ngủi ngu ngơ một phen, rồi sau đó lập tức mở miệng. Tam Vương gia gặp chuyện, vì bảo hộ Trác Vương Phi, bị thương, thuộc hạ đã để cho người Tam Vương phủ đi tiếp ứng rồi. Cái gì, hắn bị đâm, vẫn còn không đợi Hiên Viên Vô Thương mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam liền kích động xông lên trước cầm lấy áo Đình Vân. Đúng vậy, Tam Vương Phi. Đình Vân giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút khinh thường, vừa mới thổ lộ với vương gia nhà mình, hiện tại lại quan tâm Tam Vương gia như vậy, nữ nhân lăng nhăng. Hiên Viên Vô Thương nhíu mày, không biết vì sao, nhìn bộ dạng nàng sốt ruột vì ngạo cảm thấy hơi có chút không thoải mái. Nhưng là tiếp theo, bọn hắn không dám tin nhìn nữ nhân nào đó vốn nên là cực kỳ thương tâm chỉ thấy khóe môi nàng từ từ cong lên, miệng anh đào nhỏ vẫn kéo dài ra tận mang tai, cặp mắt đẹp linh động kia lóe ra nước mắt kích động. Rồi sau đó ở giữa đại điện nhảy lên ba thước cao, đối với cửa chính vương phủ chạy vội mà đi, miệng lại vẫn hưng phấn hô. Thật tốt quá, hắn bị đâm, thi thể của hắn trở về tới chưa? Mọi người, bao gồm cả Hiên Viên Vô Thương đều có chút không nói gì nhìn bóng lưng nàng hưng phấn. Thi thể, Đình Vân khóe miệng giật giật Tam Vương Phi Tam Vương gia là bị thương, không phải đã chết được chứ. Chạy đến trước cửa vương phủ nhìn, một bóng người nâng thi thể cũng chưa thấy, uể oải quay đầu về, hướng vương phủ đi đến. Giờ phút này Hiên Viên Vô Thương cũng bước ra, ngẫm lại bộ dạng kích động lúc trước của nàng, có chút không nói gì mở miệng. Tam Nhi cực kỳ hy vọng ngạo gặp chuyện không may, đó là, gocchuyenaudio.com, đương nhiên, mỗ nữ đương nhiên trả lời. Lúc này Tiểu Nguyệt cũng bị thanh âm thi thể đã trở về chưa làm kinh động, kinh hãi từ hậu viện vương phủ đi ra, đứng ở bên người Vũ Văn Tiểu Tam hầu hạ thuận tiện ngăn đón tiểu thư nhà nàng, miễn cho nàng còn nói ra lời gì càng khủng bố. Dung nhan như cánh hoa đào nhiễm lên một chút bất đắc dĩ. Ngạo mà xảy ra chuyện đối với ngươi có gì tốt, Vũ Văn Tiểu Tam hưng phấn trừng mắt to, chỗ tốt nhiều lắm, nếu hắn đã chết tất cả tài sản vương phủ đều là của một mình bổn vương phi, vậy bổn vương phi liền phát tài rồi. Nếu hắn đã chết bổn vương phi là có thể dùng tài sản của hắn dưỡng một đám tiểu bạch kiểm ở hậu viện vương phủ. Nếu hắn đã chết bổn vương phi là có thể thoải mái tác oai tác quái, không có việc gì khi đó còn có thể dẫm hai chân lên mộ phần của hắn. Còn có, mỗ nữ hưng phấn phát biểu, nghe nàng nói mấy cái nếu hắn đã chết, ở đây các nam nhân sau đầu đều đã xuất hiện một đàn quạ đen, không hẹn mà cùng đối với Hiên Viên Ngạo cưới một vương phi như vậy tràn ngập đồng tình. Tiểu Nguyệt một bên thần tình hắc tuyến, quay đầu, không đành lòng lại nhìn tiểu thư nhà nàng, chợt đồng tử trừng lớn, lo lắng kéo kéo đích nữ nào đó đang nói đến mức nước miếng văng khắp nơi. Tiểu thư, ai nha, đừng kéo ta còn chưa nói xong a. Vũ Văn Tiểu Tam liếc nàng một cái, đem tay áo chính mình giật trở về, rồi sau đó hưng phấn xem xét Hiên Viên Vô Thương, đúng rồi, ta vừa mới nói đến đâu rồi hả? Hiên Viên Vô Thương cũng nhìn phía sau nàng, không nói. Trong lúc này mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Lần này đích nữ thô thần kinh nào đó rốt cục cảm giác không thích hợp, suy nghĩ có nên quay đầu nhìn xem cửa vương phủ hay không, còn không có suy xét tốt, liền nghe thấy một tiếng tràn ngập tức giận, lại lạnh lẽo làm cho người ta phát run từ phía sau truyền đến. Thật sự là để cho ái phi thất vọng rồi, bổn vương còn sống. Nữ nhân nào đó đang lên mặt tươi cười cương tại trên mặt nuốt một ngụm nước bọt quay đầu nhìn nam tử đang ẩn nhẫn tức giận kia, lộ ra một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn cách trương.